Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3895, Chiến Thần Hoàng Thiên Kiêu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lăng Vũ Vi đi rồi, Lục Minh bắt đầu lĩnh hội đại thần phong thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là còn không có tu luyện mấy giờ, đã bị đánh gãy. Bởi vì ở phía trên cung điện, đột nhiên xuất hiện một đạo mũi tên phá không, bằng tốc độ kinh người, hướng về Lục Minh đỉnh đầu vọt tới, tốc độ nhanh kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là tất sát một tiễn, có người muốn giết Lục Minh. Ở nơi này tinh linh hoàng cung bên trong, lại có thể có người gan to như vậy, dám ra tay giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời khắc mấu chốt, Lục Minh thân hình lướt ngang ra xa 10 mét tránh khỏi mũi tên công kích. Đón lấy, Lục Minh thân hình phóng lên tận trời, xông vào cao không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao không, có một bóng người đứng, thoạt nhìn rất trẻ trung, chỉ có 30 tuổi không tới niên kỷ, oai hùng bất phàm, nhìn tướng mạo thế mà cùng Hoa Hình, giống nhau đến mấy phần. Hoa Hình là gì của ngươi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trực tiếp hỏi, ta là Hoa Hình đại ca, Hoa Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên lạnh lùng nói, cũng không có giấu giếm. Lục Minh biết rõ đối phương tại sao tới, hiển nhiên là vì Hoa Hình ra mặt đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh tiểu nhân, tới một lớn, ha ha, lấy thần hoàng cảnh tu vi thế mà xuất thủ đánh lén một cái chuẩn hoàng người, ha ha. Lục Minh khinh miệt cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mặt mọi người nhục nhã đệ đệ ta, ngươi đáng chết, ta giết ngươi về sau tự nhiên sẽ hướng đi bệ hạ thỉnh tội. Hoa Thiên lạnh lùng nói, sát cơ phi thường lạnh lẽo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lăng Hoa Phong cung điện, Lăng Hoa Phong cha con ba người, đang ở thông qua một chiếc gương quan sát, trong gương, đem Lục Minh cùng Hoa Thiên tình huống, rõ ràng bày ra. Một lần này ta cho Hoa Thiên ưng thuận trọng thưởng, hơn nữa còn đáp ứng hắn, giết Mục Vân về sau, sẽ bảo hắn không có chuyện gì, hắn có thể thỏa thích xuất thủ, nhìn Mục Vân sống thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Phiêu cười lạnh nói, vì để cho Hoa Thiên an tâm xuất thủ, nàng thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cư trú chi địa, đại chiến hết sức căng thẳng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Hoa Thiên khí tức trên thân, như mây khói một dạng tăng vọt, hình thành khổng lồ áp lực hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt Hoa Thiên, Lục Minh không dám khinh thường, chiến tự quyết gấp 5 chiến lực trong nháy mắt phát động. Đồng thời, toàn thân mỗi một tế bào, đều đang run rẩy, cấm kỵ chi lực trải rộng toàn thân, trọng lực châu ông tác hưởng, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Thiên cũng không phải thông thường thần hoàng nhất trọng. Thông thường thần hoàng nhất trọng, Lục Minh một đầu ngón tay, liền có thể đè chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Thiên, đồng dạng là yêu nghiệt thiên kiêu, thực lực phi thường cường đại, ở chuẩn hoàng cấp thời điểm, liền có thể vượt cảnh đại chiến, mặc dù còn không có động thủ, liền cho Lục Minh mang đến không nhỏ áp lực. Liệt Thiên Cung, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Thiên thét dài một tiếng, dương cung cài tên, một cái đáng sợ mũi tên, ngưng tụ mà ra, hướng về Lục Minh bay đi. Đây là hắn bản nguyên bí thuật cùng Hoa Hình giống như đúc, nhưng là uy lực nhưng so với Hoa Hình không biết mạnh to được bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là Lục Minh cũng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vận chuyển đại toái liệt thuật, một quyền đánh ra. Một đạo đáng sợ quyền kình, xuyên qua hư không, cuối cùng với mũi tên đụng vào nhau, hư không chấn động mãnh liệt, bị xé mở một từng đạo dữ tợn lỗ hổng, đáng sợ kinh khí quét sạch bát phương, có chút tự nhiên hướng về phía dưới những cái kia cổ mộc đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là những cái kia cổ mộc tản mát ra một tầng mông lung lục quang, những cái kia kình khí rơi vào lục quang phía trên, như bùn chìm biển cả, vô ảnh vô tung biến mất, không có kích thích mảy may gợn sóng. Kịch liệt tiếng nổ vang bên trong, Lục Minh thân hình bay về phía sau lui, mà đạo kia mũi tên cũng vỡ nát ra, hóa thành năng lượng tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, thế mà bị chặn lại? Đang âm thầm quan sát Lăng Phiêu đám người, con ngươi rụt lại một hồi, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thế mà thật chặn lại Hoa Thiên một tiễn, đây là cái gì chiến lực, làm sao khủng bố như vậy? Bọn họ bị thật sâu kinh trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Thiên bản thân cũng bị thật sâu kinh hãi. Hắn đối với mình thực lực rất tự tin, tuyệt đối cũng không nghĩ ra, một cái chuẩn hoàng, thế mà có thể ngăn cản hắn một tiễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng không tin, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Thiên hét lớn, tiếp tục mở cung, thần lực sôi trào, hóa thành thần tiễn, bắn về phía Lục Minh. Nhưng là, Lục Minh sao lại đứng ở bị đánh? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt đánh xa người, rút ngắn khoảng cách là phương pháp tốt nhất. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thi triển đại thần phong thuật, thân hình lóe lên, đã kéo gần cùng Hoa Thiên khoảng cách. Hoa Thiên thân hình nhanh chóng thối lui, muốn kéo mở cùng Lục Minh khoảng cách, đáng tiếc đang thi triển đại thần phong thuật về sau, Lục Minh tốc độ đã hoàn toàn ở Hoa Thiên phía trên. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là mấy cái lấp lóe, Lục Minh liền xuất hiện ở Hoa Thiên trước người cách đó không xa, song quyền liên tục oanh ra. Đáng sợ quyền kình ẩn chứa đại thần phong thuật cùng đại toái liệt thuật uy năng, xuyên qua hư không, hướng về Hoa Thiên quét sạch đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng cách gần như vậy, để Hoa Thiên cung tiễn, khó có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Ngươi cho rằng rút ngắn khoảng cách liền có thể cùng ta đại chiến sao, hồn nhiên, cho ta giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Thiên hét lớn, đột nhiên liên tục kéo động trường cung. Ong ong ong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục vù vù vang lên, mỗi một lần vù vù, đều sẽ có một đạo mũi tên, bắn ra. Trong chớp mắt thì có mấy chục đạo vù vù vang lên, tổng cộng có mấy chục đạo mũi tên, hướng về Lục Minh vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấu chốt là, những cái này mũi tên, lại có thể biết rẽ ngoặt vô cùng linh hoạt, giống như từng thanh phi kiếm đồng dạng, bị Hoa Thiên lấy ý niệm xoa không, bắn về phía Lục Minh. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này mũi tên có chút cùng Lục Minh quyền kình va chạm, chặn lại Lục Minh công kích, có chút tiếp tục bắn về phía Lục Minh. Lục Minh thi triển đại thần phong thuật tiếp tục lấp lóe, tránh khỏi những cung tên này công kích, không ngừng rút ngắn cùng Hoa Thiên khoảng cách, quyền kình như hồng, nghiền ép hư không, những nơi đi qua, mọi thứ đều vỡ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuồng bạo lực lượng như bài sơn đảo hải đồng dạng áp hướng Hoa Thiên. Hoa Thiên liên tục bắn cung, miễn cưỡng chặn lại Lục Minh quyền kình, nhưng là bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, đúng lúc này, Hoa Thiên trong tay, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang tăng vọt chém về phía Lục Minh, mạnh mẽ đem Lục Minh quyền kình cắt ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người khác cho rằng ta là cung tiễn lợi hại nhất, hiện tại ta cho ngươi biết ta kiếm pháp so cung tiễn càng lợi hại. Hoa Thiên quát lạnh, kiếm quang như hồng, chém về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, hắn ngón tay gảy liên tục, y nguyên có từng đạo mũi tên, bắn ra, bắn về phía Lục Minh, hai bốt cùng vẽ, hai mặt giáp công. Nói thật, Hoa Thiên thực lực đích xác rất mạnh, một dạng thần hoàng nhất trọng, trong tay hắn, không chịu nổi một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, đồng cấp một trận chiến, hắn so với Lăng Vũ Vi còn là có chút chênh lệch. Cho nên, cho dù đối mặt tình huống như vậy, Lục Minh sắc mặt y nguyên rất bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gấp 6 lần, Lục Minh nói nhỏ một tiếng, chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực rốt cục phát động thành công, một quyền đánh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Một quyền này, uy năng cường đại trước nay chưa từng có, những nơi đi qua tất cả hóa thành hư vô. Từng đạo mũi tên, hỏng mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm quang sáng chói, như là đậu hũ nổ bể ra đến, cuồng bạo kinh khí, rơi vào Hoa Thiên trên người. Hoa Thiên kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh lùi lại, miệng to ho ra máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, Lục Minh thân hình, xuất hiện ở Hoa Thiên đỉnh đầu, một cước đạp xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Thiên kêu thảm một tiếng, thân thể như thiên thạch một dạng té xuống, đâm vào một gốc cổ mộc phía trên, cổ mộc chỉ là lắc lư hai lần, liền một chút việc đều không có, mà Hoa Thiên, là từng ngốn thổ huyết, toàn thân xương cốt, không biết gãy bao nhiêu cái, khí tức uể oải. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.